nhưng làm sao ngược lại bị lôi đạo mạnh mẽ chém giết một đầu chân thần cấp huyết giao. Đây là cường sát ta. Ha ha ha, huyết giao vương, các ngươi huyết giao nhất tộc cũng chỉ đến như thế. Lôi đạo ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trên thực tế, lôi đạo thần thể, thoạt nhìn cũng thủng trăm ngàn lỗ, bất quá, hắn chiến ý bị kích phát đến cực hạn, loang thoáng ở giữa, hắn phảng phất có thể cảm nhận được thế giới ý chí. Thế giới ý chí, rõ ràng cũng cảm nhận được hắc ám thâm nguyên uy hiếp, vẫn luôn tại hắc ám thâm nguyên vùng trời bồi hồi. Nhưng thủy chung đều không thể thẩm thấu tiến vào trong vực sâu hắc ám. Phá! Lôi đạo đấm ra một quyền. Hắn trên trán đầu kia thần văn, càng là lấp lánh ra một đạo kim sắc quang mang, trong nháy mắt phóng lên tận trời, nhanh chóng xông phá hắc ám thâm nguyên, thẳng tới hắc ám thâm nguyên vùng trời. Ông! Toàn bộ thế giới đều phảng phất vì đó chấn động. Hắc ám thâm nguyên bị lôi đạo đấm ra một quyền một cái lỗ thủng, lập tức, hàng loạt quy tắc chi lực, theo này cái lỗ thủng tiến vào hắc ám thâm nguyên ở trong. Quy tắc chi lực. Hai đại chân thần mừng rỡ trong lòng. Cứ việc chân thần đã vượt ra thế giới, không nhận thế giới trói buộc, nhưng bọn hắn bản thân liền là chân thần giới sinh linh, chân thần giới thế giới ý chí đối bọn hắn tới nói, vẫn là tương đối thân mật. Càng quan trọng hơn là, chân thần thân thể, là có thể dựa vào dung hợp quy tắc chi lực khôi phục. Chẳng qua là, hắc ám thâm nguyên đặc thù hoàn cảnh, nhường chân thần giới quy tắc chi lực căn bản là vô phương tiến vào, dẫn đến đám chân thần bọn họ tại đây bên trong tác chiến kỳ thật hết sức ăn thiệt thòi. Bất quá, hiện tại lôi đạo đánh xuyên qua hắc ám thâm nguyên, nhường chân thần giới quy tắc chi lực có khả năng thẩm thấu tiến vào hắc ám thâm nguyên, như vậy hết thể liền đều cải biến. Nuốt. Lôi đạo ngửa mặt lên trời cười to, hàng loạt quy tắc chi lực tràn vào đến trong vực sâu hắc ám, nhường lôi đạo cảm giác được trước nay chưa có dễ chịu. Hắn thậm chí trực tiếp hiển hóa thân thể, liền tựa như hóa thân một cái hắc động, thế mà bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh quy tắc chi lực. Chương 638, chân thần giới chỉ thuộc về chân thần. Cái này, đây là tại dung hợp quy tắc chi lực. Dung hợp quy tắc chi lực, không phải đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ hội thần thể sụp đổ sao. Lôi chân thần, liền lại như thế dung hợp quy tắc chi lực. Không, này không giống như là tại dung hợp, mà là giống cấp đoạn. Quy tắc chi lực, trực tiếp nuốt. Hai đại chân thần vốn là muốn dựa vào quy tắc chi lực khôi phục. Nhưng khi bọn hắn thấy lôi đạo như thế bá đạo, trực tiếp như cùng ăn cơm uống nước, cưỡng ép cấp đoạt quy tắc chi lực, tiến vào thần trong cơ thể khôi phục lúc, đường đường hai đại chân thần đô mở to hai mắt. Bên trong lòng tràn đầy vẻ chấn động. Bọn hắn này chút chân thần, cho dù thành chân thần, muốn dung hợp một đạo quy tắc chi lực, đó cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Thành tựu chân thần về sau, vẫn như cũ có thể dung hợp quy tắc, mà lại, dung hợp quy tắc về sau, còn có thể tăng cường thần thể, từ từ đạt đến đỉnh điểm chân thần trình độ. Dung hợp quy tắc, chân thần đều đến chú ý cẩn thận, sợ quy tắc chi lực nhiễu loạn tự thân, dù sao, quy tắc chi lực tiến vào thần trong cơ thể, lực phá hoại vẫn là tương đối lớn. Nhưng lôi đạo này tính là gì? Trực tiếp thôn phệ, mà lại liền tựa như một cái hắc động, hoàn toàn liền là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bình thường chân thần, dung hợp một đầu quy tắc đều là cẩn thận từng ly từng tí, một năm có lẽ có thể dung hợp một đầu. Lôi đạo đâu? Trực tiếp một nuốt, mấy chục trên trăm đầu quy tắc đều bị nuốt vào thần thể bên trong, này làm sao so? Trong lúc nhất thời, hai đại chân thần liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều hai mặt nhìn nhau, thậm chí trên nét mặt tựa hồ còn có một tia bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Có lẽ, ta rốt cuộc minh bạch, lôi chân thần vừa trở thành sự thật thần, vì sao liền có thể trở thành đỉnh tiêm chân thần, có được đỉnh tiêm thần thể. Hai vị chân thần đều đã không biết nên nói những gì, có thể đem quy tắc chi lực, xem như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, bọn hắn trước kia căn bản cũng không có gặp qua, thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại thật thấy được, thật mở mang kiến thức. Thôn thôn thôn, lôi đạo lại không quan tâm, điên cuồng thôn phệ lấy quy tắc chi lực. Thương thế trên người hắn cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, nhưng lôi đạo vẫn không có từ bỏ thôn phệ. Hắn vạn đạo hợp nhất lúc, tựa hồ cũng không có ăn no, chẳng qua là trở ngại thương dương thành phụ cận không có quy tắc chi lực, mà lại từ nơi sâu xa, tựa hồ thế giới ý chí cũng không cho phép lôi đạo điên cuồng như vậy thôn phệ. Nhưng bây giờ, quy tắc chi lực thẩm thấu tiến vào hắc ám thâm nguyên bên trong, thế giới ý chí vẫn phải cậy vào lôi đạo, bởi vậy, căn bản cũng không có khống chế quy tắc chi lực, mặc cho lôi đạo thôn phệ. Giờ khắc này, lôi đạo đơn giản vô cùng thoải mái. Ông. Lôi đạo trên trán nguyên bản như ẩn như hiện, tựa hồ là hư ảo đầu thứ hai thần văn, thế mà cũng lập tức nổi lên, hắn thần thể càng là lốp bốp một hồi dị hưởng, loáng thoáng mạnh hơn rất nhiều. Đầu thứ hai thần văn. Hai đại chân thần vô cùng hâm mộ. Bọn hắn rất rõ ràng, có thể ngưng tụ ra một đầu thần văn, cái kia cũng đã là đỉnh tiêm chân thần, nếu như có thể ngưng tụ ra đầu thứ hai thần văn, coi như tại đỉnh tiêm chân thần bên trong, vậy cũng có thể là cường giả. Thậm chí, ngưng tụ ra đầu thứ hai thần văn, cũng là mang ý nghĩa, lôi đạo cũng có thể đạp vào chân thần phía trên cảnh giới, đây là bọn hắn cho tới nay đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Không nghĩ tới, lôi đạo vừa trở thành sự thật thần, liền có hy vọng như thế. Giết! Huyết Giao Vương lại không có khả năng nhìn xem lôi đạo tiếp tục mạnh lên. Hắn đã cảm nhận được, lôi đạo khí tức đang không ngừng tăng cường, lại có quy tắc chi lực trợ giúp, tại trong vực sâu hắc ám, Huyết Giao Vương kỳ thật đã không có ưu thế gì. Loại tình huống này, Huyết Giao Vương lại làm sao có thể bỏ mặc lôi đạo tiếp tục mạnh lên. Dù cho đã vẫn lạc một đầu chân thần cấp Huyết Giao Vương cũng là điên cuồng mệnh lệnh chân thần cấp Huyết Giao nhào tới, nhất định phải chém giết lôi đạo. Ha ha ha, Huyết Giao Vương, đối thủ của ngươi có thể là chúng ta. Bất quá, lúc này hai đại chân thần đã gần như hoàn toàn khôi phục, bọn hắn không có khả năng lại thờ ơ, thế là, nhanh chóng tiến lên chặn hai đầu chân thần cấp Huyết Giao. Có thể bổ nhào vào lôi đạo trước mặt, cũng chỉ có Huyết Giao Vương cùng với hai đầu Huyết Giao thôi. Lôi đạo chỗ nào e ngại không quan trọng tam đầu Huyết Giao. Dù cho tăng thêm Huyết Giao Vương cũng giống như vậy. Hắn vẫn như cũ như là trước đó một dạng, hiển hóa ra thần thể, đối máu me đầy đầu dao, điên cuồng công kích tới, mặc cho Huyết Giao Vương cùng với một đầu khác Huyết Giao công kích, rơi xuống thần thể bên trên, thậm chí đều không có cho lôi đạo tạo thành thương tổn quá lớn. Dù sao, bây giờ lôi đạo có thể là ngưng tụ ra hai đạo thần văn, thực lực tăng gấp bội, thần thể phòng ngự cũng cường đại hơn nhiều. Nếu như là Huyết Giao Vương đỉnh phong thời kỳ, có lẽ có thể đối tạo thành tổn thương. Nhưng bây giờ, Huyết Giao Vương căn bản cũng không đủ vi lự. Bành! Lôi đạo đối cái kia máu me đầy đầu giao điên cuồng công kích, trong khoảnh khắc liền đem Huyết Giao đánh cho mình đầy thương tích, bị thương nặng. Cuối cùng lôi đạo lại toàn lực một quyền, trực tiếp đem đầu này Huyết Giao hoanh thành một bãi bùn nhão. Con thứ hai chân thần cấp Huyết Giao ngã xuống. Huyết Giao Vương gần như phát cuồng. Tăng thêm hắn, nguyên bản có 6 đầu chân thần cấp Huyết Giao, nhưng bây giờ đâu? Lập tức chết 2 đầu. Mà lại lôi đạo thực lực còn tại tăng cường, hai tôn chân thần lại khôi phục như lúc ban đầu, cứ kéo dài tình huống như thế, Huyết Giao căn bản là không làm gì được lôi đạo đám người. Lúc này, Huyết Giao Vương vừa sợ vừa giận, đối với Bích Hô lớn, Thanh Giao Vương, ngươi lại xem trò vui lời, chỉ sợ ngươi Thanh Giao nhất tộc cũng đừng hỏng chiếm cứ chân thần giới. Tại giới Bích bên ngoài, còn có Thanh Giao nhất tộc, Huyết Giao Vương rất rõ ràng. Thanh Giao nhất tộc cùng Huyết Giao nhất tộc vẹn vẹn chẳng qua là tạm thời hợp thôi. Huyết Giao nhất tộc tổn thất nặng nề, đó là Thanh Giao nhất tộc vô cùng vui lòng thấy. Đương nhiên, trước đó Huyết Giao Vương không có mở miệng, đó là bởi vì hắn cũng muốn dựa vào Huyết Giao nhất tộc lực lượng một mình giải quyết phiền toái, sau đó tại chia cắt chân thần giới lúc, cũng có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng không nghĩ tới, lôi đạo xuất hiện phá hủy kế hoạch của hắn, thậm chí, nhường Huyết Giao Vương đâm lao phải theo lao, căn bản là không giải quyết được chân thần giới phiền toái. Ha ha ha, Huyết Giao Vương, cũng có ngươi không giải quyết được phiền toái. Theo Huyết Giao Vương tiếng nói vừa ra, một đầu càng khủng bố hơn giao long, toàn thân vảy màu xanh, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố, mà lại khí tức xa so với Huyết Giao Vương phải cường đại hơn nhiều. Thanh Giao Vương, cái này là Thanh Giao Vương. Chân chính so sánh đỉnh tiêm chân thần kinh khủng tồn tại. Địa vị cùng Huyết Giao Vương cung cấp. Bất quá, Huyết Giao Vương bị trấn áp thời gian dài như vậy, thực lực khả năng liền một nửa đều không có khôi phục. Hiện tại tự nhiên còn kém rất xa Thanh Giao Vương. Nhưng đỉnh phong thời kỳ Huyết Giao Vương, vẫn là không kém hơn Thanh Giao Vương. Giờ phút này, theo Thanh Giao Vương theo chân thần giới bích trong thông đạo buông xuống, lôi đạo một phương áp lực trở tăng. Mà lại, cũng không phải đơn độc Thanh Giao Vương buông xuống, tại Thanh Giao Vương sau lưng, còn có một đầu lại một đầu Thanh Giao cũng đi theo chui đi vào. Này chút Thanh Giao, đều là so sánh chân thần kinh khủng tồn tại. Một đầu, hai đầu, tam đầu, bốn đầu, năm đầu. Làm chân thần cấp Thanh Giao số lượng đột phá 10 đầu về sau, trước đó cảm thấy có chuyển cơ hai đại chân thần, thời khắc này biểu lộ đều cứng đờ, thậm chí coi như là lôi đạo, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Tăng thêm Thanh Giao Vương, tổng cộng 13 con chân thần cấp tồn tại. Nếu như lại thêm Huyết Giao Vương chờ 4 đầu chân thần cấp tồn tại, ta liền tổng cộng là 17 con chân thần cấp Giao Long. Đây là một cái kinh khủng đội hình. Đừng nói lôi đạo rất khiếp sợ, thậm chí liền Huyết Giao Vương đều rất khiếp sợ. Huyết Giao Vương lạnh lùng nhìn xem Thanh Giao Vương, cười lạnh một tiếng nói, Thanh Giao Vương, xem ra ngươi đã sớm đánh chân thần giới chủ ý, hắc hắc, nếu không phải bổn vương còn chưa chết, ngươi có phải hay không liền muốn độc thôn chân thần giới? Mang theo khủng bố như vậy đội hình, như trước khi nói không có mưu đồ, làm sao có thể? Thanh Giao Vương cũng không có phủ nhận, mà là từ tốn nói, Huyết Giao Vương, ngươi hẳn phải biết ta Giao Long nhất tộc quý củ, vô luận là Huyết Giao vẫn là Thanh Giao, đều là Giao Long nhất tộc chi nhánh thôi. Giao Long nhất tộc mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu. Nếu là Huyết Giao Vương đều đã chết, như vậy bổn vương đương nhiên sẽ không buông tha chân thần giới, thuận tiện sẽ còn đem huyết giao nhất tộc cũng đặt vào đến thanh giao nhất tộc bên trong, huyết giao vương cần gì phải nhiều câu hỏi này. Lúc trước ngươi huyết giao nhất tộc, không phải cũng từng nuốt mãng giao nhất tộc mới thành tựu hôm nay huyết giao nhất tộc cường thịnh. Huyết giao vương sắc mặt tái xanh. Hoàn toàn chính xác, hắn biết thanh giao vương nói lời đều là lời nói thật. Huyết giao không thể không có huyết giao vương, bằng không, giao long tộc mặt khác chi nhánh, liền sẽ đem huyết giao nhất tộc một ngụm nuốt vào. Rõ ràng, thanh giao nhất tộc thậm chí liền có quyết định này. Những năm này, huyết giao cùng thanh giao thoạt nhìn là liên hợp, nhưng trên thực tế, chỉ sợ là có một ít huyết giao đã đầu phục thanh giao. Lần này lần nữa tiến vào chân thần giới, liền là nghị xác nhận huyết giao vương có hay không ngã xuống. Nếu như huyết giao vương chết rồi, như vậy sau này chỉ sợ cũng không có huyết giao nhất tộc. Hừ, dựa theo quy củ, chỉ cần còn có bổn vương tại, ngươi thanh giao liền không thể chiếm đoạt ta huyết giao nhất tộc. Nhiều năm như vậy, bổn vương xem như tham sống sợ chết, tình nguyện bị cản nguyên chân áp, nhưng bổn vương cuối cùng không có chết, cuối cùng có quay về đỉnh phong cơ hội. Huyết giao vương lớn tiếng nói, ánh mắt của hắn ở chung quanh huyết giao trên thân khẽ quét mà qua, những cái kia huyết giao cũng đều cúi thấp đầu, thậm chí đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Huyết giao vương, ngươi cũng không cần hư trương thanh thế, liền ngươi bây giờ cái bộ dáng này, còn muốn quay về đỉnh phong. Không biết được nhiều thiếu niên. Lần này, chân thần giới không có các ngươi huyết giao chuyện gì, chân thần giới, do ta thanh giao nhất tộc tiếp quản. Thanh giao vương trực tiếp làm nói, mà lại ngữ khí hết sức bất thiện. Cái gì? Thanh giao vương, ngươi muốn độc chiếm chân thần giới. Bổn vương vì mưu đồ chân thần giới, huyết giao nhất tộc tổn thất nặng nề, thậm chí liền bổn vương đều bị trấn áp đến nay. Hiện tại bổn vương thật vất vả thoát khốn, còn từ nội bộ giúp các ngươi mở ra giới bích lối đi, ngươi lại muốn độc chiếm. Huyết giao vương đơn giản giận không kèm được. Này tính là gì? Hắn bị trấn áp nhiều năm như vậy, đã từng cường thịnh nhất thời huyết giao nhất tộc, cũng bởi vì mưu đồ chân thần giới, hiện tại thành cái dạng gì? Đều sắp bị thanh giao nhất tộc cho chiếm đoạt. Hiện tại thật vất vả thoát khốn, huyết giao vương còn đang mong đợi rửa sạch nhục nhã. Bây giờ lại bị thanh giao vương đuổi ra ngoài, thanh giao vương muốn độc thôn chân thần giới. Huyết giao vương làm sao có thể nhẫn? Thanh giao vương ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm huyết giao vương, mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói ra, huyết giao vương, thời đại khác biệt, ngươi đã không phải là lúc trước quát tháo phong vân huyết giao vương. Bây giờ, bổn vương so với ngươi còn mạnh hơn, mà lại, chỉ có ta thanh giao nhất tộc có thể chiếm cư chân thần giới, bằng không, ngươi liền mấy cái này chân thần giới chân thần đều không thu thập được, nói thế nào chiếm cư chân thần giới. Ngươi nếu không phục, có thể chờ đợi thời cơ, khôi phục thực lực. Đến lúc đó lại tìm bổn vương, nhưng bây giờ, chân thần giới là bổn vương. Thanh giao vương cũng là hạ quyết tâm. Ban đầu, hắn là muốn chiếm đoạt huyết giao nhất tộc. Nhưng nghìn tính vạn tính không có tính tới, huyết giao vương nhiều năm như vậy, thế mà còn sống. Nếu chiếm đoạt không được huyết giao nhất tộc, cái kia dù như thế nào, hắn đều muốn độc chiếm chân thần giới, bằng không, nhiều năm như vậy trả giá, chẳng phải là uổng phí. Huống chi, hiện tại thanh giao vương cũng không sợ huyết giao vương. Giao long nhất tộc, mạnh được yếu thua. Đây là không thể bình thường hơn được. Các ngươi có phải hay không quên, này là chân thần giới. Nơi này, chỉ thuộc về chân thần. Cho nên, các ngươi đều phải rời đi. Ngay tại hai bên bầu không khí khẩn trương, Dương Cung Bạt Kiếm lúc, Lôi Đạo đống nhiên mở miệng. Chương 639, dùng mình tâm thay thiên tâm. Rời đi. Thanh giao vương trong mắt lệ mang lóe lên, tầm mắt tập trung vào Lôi Đạo. Đúng rồi, bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên cần phải giải quyết các ngươi này chút chân thần. Nghiền chết các ngươi những phiền toái này chân thần giới mới chính thức thuộc về ta thanh giao nhất tộc, cho nên, các ngươi đều phải chết. Thanh giao vương cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt động, hắn nâng lên to lớn cái đuôi, liền như là một cây thông thiên của đá, hung hăng quất về phía Lôi Đạo. Giờ khắc này, cho dù là hai đại chân thần đô mơ hồ có loại cảm giác hít thở không thông. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Trước mắt thanh giao vương, so huyết giao vương không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn liền là hai cái cấp độ. Đây mới là đỉnh tiêm chân thần cấp tồn tại, có lẽ, đỉnh phong thời kỳ huyết giao vương, cũng là cấp độ này, nhưng bây giờ huyết giao vương lại khẳng định là kém xa tích tắp. Lôi Đạo vẻ mặt cũng hết sức nghiêm trọng, trong cơ thể hắn sáng giới chi lực điên cuồng vận chuyển, trên trán hai đạo thần văn cũng lập lòe từng tia kim quang, trong nháy mắt bao phủ tại toàn thân. Hai tay của hắn như là một khối cối xay khổng lồ, hung hăng hất lên. Cút! Ầm ầm. Lôi Đạo một quyền hung hăng đập vào thanh giao vương cái đuôi bên trên, lập tức hai bên toàn thân chấn động, vô luận là thanh giao vương vẫn là Lôi Đạo, thế mà nhóm đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Ừm. Đỉnh tiêm chân thần. Thanh giao vương hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới có thể tại chân thần giới gặp được một tôn đỉnh tiêm chân thần. Phải biết, lúc trước chân thần giới cường giả, đều đã sớm rời đi chân thần giới,